Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 81 Tam Long đoạt châu. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng sửng sốt, nhìn về phía Thải Thải, Nhiếp Lăng Phong đi đến, mỉm cười, tại hạ ngu muội, còn lâu hơn cả vị Long gia huynh này. Thật đáng hổ thẹn, đâu có, Sở Cuồng thản nhiên nói. Hơi hơi khinh thị, hắn ngoại trừ đối với linh vị tiên đế cùng mẫu hậu. Còn lại là mọi người đều là loại vẻ mặt này. Thải Thải thấy nhưng không thể trách được. Nhiếp công tử, ta sẽ ra đề mục cho ngươi trước tiên. Cũng được, Thải Thải nói. Nhiếp công tử, chỉ ra vị trí của luận ngữ. Hắn cười, đột nhiên hiểu ra lão bản là đang yêu ái hắn. Bởi vì tất cả các sách luận ngữ đều ở dãy thứ nhất cả. Nhiếp công tử cười nhẹ. Luận ngữ, tất cả đều ở dãy thứ nhất. Của tầng thứ nhất, đáp đúng, Sở Cuồng mặt hổ xem xét. Thải Thải lại hỏi hắn. Vị Long gia huynh này, ta xin hỏi ngươi, Mộng Khê bút đàm ở nơi nào? Sắc mặt Sở Cuồng trầm xuống. Trong lòng lướt qua một chút tức giận. Thì ra hắn là đang giận giữ nữ ý xấu của nàng đối với hắn. Cái tên tiểu tử không biết từ chỗ nào chui ra thì hỏi đơn giản vậy. Mà đến hắn, lại hỏi luôn cái chi chi. Trên mặt Thải Thải lộ ra nụ cười trơn tru nói. Nếu nghĩ không ra, không cần nghĩ nữa. Sở Cuồng mở cây quạt, thanh âm thanh thúy lưu loát, nói, ngươi cho là cái này có thể làm khó ta sao? Nếu như ta nói không sai, sách này hẳn là ở ô 37, tầng 18, vị trí số 72. Thải Thải biến sắc, thật đúng là đối với Sở Cuồng. Có chút bội phục, nàng tự mình đi lên bậc thang, thăm dò kiểm tra, tuy rằng đã biết trước đáp anh. Đáng tiếc, khi rút quyển sách này ra. Vẫn là rất kinh ngạc, Thải Thải hơi dựa mình vào lan can, khi người lại, muốn tuyên bố, hai người bọn họ đều đáp đúng. Đột nhiên, người bị mất đà, ngã quỵ xuống, lúc này mới biết được, lan can này lâu năm không tu sửa, rất dễ gãy, Thải Thải cứ như vậy, giống một quả bóng nhỏ, lăn thẳng xuống dưới, Sở Vinh cả kinh thiếu chút nữa tắt thở, phi thân bay lên, Sở Cuồng trong lòng căng thẳng. Thế nhưng lại tranh trước Sở Vinh, phi thân lên, vừa lúc va vào Thải Thải. Môi hắn, cứ như vậy in lên khuôn mặt mềm mại của Thải Thải. Chỉ trong nháy mắt, mặt nàng nóng lên, một phen đẩy hắn ra. Thân mình, thế nhưng vững vàng rơi xuống nền nhà. Sở Cuồng kinh sợ, Sở Vinh thất kinh, đứng im, lăng lăng nhìn Thải Thải được thanh sam nam tử ôm lấy. Nam nhân này không vội không hốt. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Đã mang Thải Thải, vững vàng ôm lấy, hắn cười tao nhã như ngọc. Lão bản, ngươi không sao chứ, lúc nãy mặt của Thải Thải đã đỏ bừng, bây giờ lại càng thêm đỏ. Chưa từng để nam nhân ôm mình như vậy. Thải Thải cuộn bách cúi đầu, than thở, ta không sao, cảm ơn ngươi, xin thả tác xuống dưới. Sau khi buông ra, tim lại càng đập mạnh. Sau đó nàng bình tâm trở lại, phân phó, phải nhanh chóng kiểm tra lại tầng trên đi. Vâng, tùy tùng trong lòng càng sợ hãi, tự nhiên phải kiểm tra lại thật kỹ. Sở Cuồng bị dọa không nhẹ, nghĩ vừa rồi rõ ràng hắn mới là ân nhân cứu mạng nàng. Không ngờ nàng lại vong ân phụ nghĩa đẩy ra, làm cái gì vậy chứ? Hù chết hắn, bởi vì lúc nãy hắn co tưởng là nàng sẽ bị ngã trên mặt đất. Nàng, vì cái gì lại đẩy hắn ra? Có bệnh sao? Quả thật không biết tốt xấu. Mà cho dù nàng đẩy hắn, vì sao khi bị một tên nam nhân xa lạ không rõ lai lịch ôm ấp? Nàng lại tỏ ra yên tâm thoải mái như vậy, cách chương.